Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, thật chính là một lần cuối cùng thôi diễn. Lôi Đạo trong đầu có một cái to gan suy nghĩ, khiến cho hắn dục dịch. Dù sao, Linh Nguyên Thánh Địa, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kỳ ngộ. Một khi bỏ lỡ, lần sau liền lại khó gặp được. Một tòa trong thánh địa có nhiều ít đồ tốt, chỉ là linh dược, chỉ sợ cũng đếm không hết, chỉ là ngẫm lại đều làm người vô cùng kích động. Huống chi, Lôi Đạo còn có tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa tư cách. Dù sao, hắn có được Linh Nguyên Thánh Địa tín vật là có thể tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa. Tình huống hiện tại, Linh Nguyên Thánh Địa hiện thế đã định trước sẽ trở thành làm rất nhiều đạo thể cửu trọng cường giả bãi săn. Nhưng xem ra, Linh Nguyên Thánh Địa tựa hồ cũng có trận pháp bảo hộ. Này chút đạo thể cửu trọng các lão tổ, tựa hồ còn vô phương tiến vào. Điều này nói rõ, Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp rất mạnh, mặc dù không nhất định có thể ngăn cản này chút cửu trọng các lão tổ bao lâu thời gian. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một quãng thời gian, nhường Lôi Đạo có thể tiến vào trong thánh địa, thu hoạch được hàng loạt linh dược, như vậy là đủ rồi. Đến mức thu hoạch được chân quý linh dược về sau, có thể hay không bị cửu trọng các lão tổ chém thành muôn mảnh. Lôi Đạo trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tới đến Nguyên Châu, chính là vì đến tìm kiếm cơ duyên, nếu như dễ dàng buông tha, chẳng phải là đáng tiếc. Huống chi, bây giờ Lôi Đạo thật có chút bành trướng. Hắn còn có mạnh nhất át chủ bài, Yên Diệt Chi Thủ, không có thi triển đi ra. Một khi thi triển, hắn vững tin, đạo thể bát trọng cường giả, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Bây giờ đạo thể lục trọng đều có thể nghiền ép đạo thể bát trọng cường giả. Nếu là hắn có thể không ngừng cố gắng, tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong cố gắng một chút, đột phá tới đạo thể thất trọng đâu. Đến lúc đó, có rất lớn xác suất, Lôi Đạo thậm chí có thể địch nổi cửu trọng lão tổ. Dù cho không thể chiến thắng cửu trọng lão tổ, chỉ cần có thể chống lại, hoặc là tại cửu trọng lão tổ thủ hạ bất tử, như vậy là đủ rồi. Ai cũng không làm gì được hắn. Lôi Đạo trong lòng hừng hực. Bất quá, hắn vẫn là phải xác định một điểm, liền là hắn còn có thể tiếp tục thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp. Bằng không mà nói, như không cách nào lại thôi diễn hoàn mỹ bí pháp, coi như đạt được hàng loạt linh dược, hắn cũng không có thể đột phá đến đạo thể thất trọng. Huống chi, Lôi Đạo còn muốn dùng 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể thất trọng. Kia liền càng cần muốn hoàn mỹ bí pháp. Thế là, Lôi Đạo điều động ra dị năng, xem xét hắn hiện tại thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 22 tuổi, tuổi thọ, 215 năm 7 tháng đạo thể lục trọng. Trung tiêu hao 405 năm 1 tháng tuổi thọ. Lôi Đạo cẩn thận tra xét thân thể của hắn số liệu. Từ khi hắn đột phá đến đạo thể lục trọng về sau, vội vàng cứu người, còn không có cẩn thận tra xét thân thể của hắn số liệu. Lần này, Lôi Đạo dùng 4 lần viên mãn đạo thể tích lũy đột phá tới đạo thể lục trọng. Tuổi thọ tăng lên 100 năm, nhưng tuổi thọ của hắn lại khôi phục được hơn 200. Ngược lại để Lôi Đạo có chút hài lòng, chẳng qua là vừa nghĩ tới hắn thua thiệt 3 năm, Lôi Đạo ở trong lòng nhỏ máu. Bất quá, trọng yếu không phải hắn còn thừa lại nhiều ít tuổi thọ, mà là muốn suy diễn ra đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ, đây mới là then chốt. Thế là, Lôi Đạo dùng một môn đạo thể thất trọng phá cảnh bí pháp làm cơ sở. Bắt đầu thôi diễn ra đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 115 tuổi thọ mệnh. Có hay không thôi diễn, Lôi Đạo thấy đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 115 tuổi thọ mệnh lúc, trong lòng hơi hơi buông lỏng, còn tốt, còn có thể gánh chịu lên, không có kéo đến tận 200 năm thậm chí 300 tuổi thọ mệnh. Thật muốn như thế, Lôi đạo thật đúng là vô phương sử dụng thôi diễn chức năng. Mặc dù, tiêu hao 115 năm, đó cũng là một cái con số thiên văn, Lôi đạo trong lòng đều đang chảy máu. Một khi thật tiêu hao 115 năm, Lôi đạo cũng là còn sót lại 100 năm tuổi thọ. Thật đúng là thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, tuổi thọ của hắn ngược lại là càng ít. Này không phù hợp lẽ thường, nhưng trên thực tế Lôi đạo cũng rõ ràng. Kỳ thật dị năng, thôi diễn, công năng không phải như thế dùng. Mỗi một lần đều cưỡng ép, thôi diễn. Cái kia tiêu hao tuổi thọ tự nhiên rất nhiều. Thôi diễn công năng, hẳn là Lôi đạo tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Thực sự thu thập không đủ thượng thừa bí pháp lúc này mới sử dụng thôi diễn công năng. Cứ như vậy, liền có thể đạt được hoàn mỹ bí pháp, mà không cần bị giới hạn thượng thừa bí pháp góp nhặt. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng tiêu hao tuổi thọ hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Lôi đạo mong muốn liên tục hai lần sử dụng thôi diễn công năng. Tự nhiên là đến trả một cái giá thật là lớn. Không được, không thể có lần thứ ba. Này nhất định là một lần cuối cùng thôi diễn. Lần sau, nhất định phải thu thập thượng thừa bí pháp. Sau đó chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Nhưng bây giờ tình thế không chờ người. Gặp ngàn năm một thuở cơ duyên. Tuyệt không thể tùy tiện bỏ lỡ, tình thế bức bách, không thể không thôi diễn, Lôi đạo trong lòng cũng tại, an ủi, lấy chính mình. Lần này đích thật là ngoài ý muốn, tình thế quá vượt quá dự liệu của hắn, mà lại không thôi diễn cũng chỉ có thể chờ chết, đây đều là tình thế ép hắn không thể không thôi diễn. Liên tục hai lần thôi diễn. Đều là tại bất đắc dĩ dưới tình hình mới sử dụng thôi diễn công năng. Một khi Lôi đạo lần này đột nhiên có phần đến đạo thể thất trọng về sau, lần sau nói cái gì cũng muốn thu thập thượng thừa bí pháp. Dù như thế nào đều không thể lại thôi diễn, vẫn là dùng thượng thừa bí pháp chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp mới là nhất có lời. Liền một lần cuối cùng sử dụng thôi diễn. Bất quá không phải hiện tại, nhất định phải tiến vào thánh địa, xác định có thể được đến đại lượng linh dược, có thể 5 lần đạo thể viên mãn về sau. Lại thôi diễn, Lôi đạo đã hạ quyết tâm, chuẩn bị, vui sướng, lần thứ 2 thôi diễn. Cứ việc, hắn trong lòng đang rỉ máu, nhưng hắn cảm thấy, đây đều là tình thế bức bách. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu có lựa chọn. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thôi diễn, mà là biết thành thành thật thật, nỗ lực đi tìm thượng thừa bí pháp, dùng cố gắng của mình, đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng bây giờ không được, gặp được linh nguyên thánh địa, hắn lấy được chiếm cơ duyên, không thể bỏ qua. Thế là, Lôi đạo liền đối với Tuyết Huyên, Mộng Tam Thiên nói ra, hiện tại linh nguyên thánh địa hiện thế. Sẽ không còn có đạo thể bát trọng cường giả nhìn chằm chằm Hồng Vận Thương Hội tổng bộ. Các ngươi trốn vào tổng bộ bên trong, mở ra trận pháp, hẳn là sẽ hết sức an toàn. Vậy còn ngươi? Tuyết Huyên hỏi, ta tự nhiên sẽ đi thử một lần có thể hay không tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt không thể bỏ qua. Lôi đạo nhìn xa xa Linh Nguyên Thánh Địa. Tầm mắt lập lòe một tia tinh mang, ngươi muốn đi tranh Linh Nguyên Thánh Địa. Có thể đó là cửu trọng các lão tổ chiến trường. Mộng Tam Thiên nhíu mày, hắn biết rõ Linh Nguyên Thánh Địa ý vị như thế nào. Những cái kia cửu trọng các lão tổ, cũng nhất định sẽ chạy theo như vịt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đến lúc đó, Linh Nguyên Thánh Địa cũng chỉ có thể là cửu trọng các lão tổ chiến trường. Huống chi, mặc dù hiện tại cũng có 3 vị cửu trọng lão tổ tại thánh địa bên ngoài. Đối thánh địa nhìn chằm chằm, một khi có người tới gần, ba vị cửu trọng lão tổ trong cơn giận dữ. Sau đó nhất kích chỉ sợ liền nói thể bát trọng cường giả đều gánh không được. Ta có biện pháp tiến vào thánh địa, coi như phải mạo hiểm, đó cũng là nhất định, muốn đạt được cơ duyên, há có thể không mạo hiểm. Huống chi, coi như là cửu trọng lão tổ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lôi đạo nói cũng là lời nói thật, hắn còn có một bộ phận mệnh châu không có dẫn nổ. Một khi dẫn nổ, thi triển ra thần nhãn, tốc độ nhanh chóng, lôi đạo vững tin, coi như là cửu trọng lão tổ cũng không giết được hắn. Lôi đạo có cái này tự tin. Tốt, ta tại Hồng Vận Thương Hội chờ ngươi. Tuyết Uyên hiểu rõ lôi đạo tính cách, một khi quyết định sự tình, cái kia liền sẽ không lại thay đổi. Nàng có thể làm, liền là duy trì lôi đạo. Tại Hồng Vận Thương Hội tổng bộ lẳng lặng cùng đợi lôi đạo khải hoàn mà về. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Tuyết Uyên, lập tức cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, Tuyết Uyên, yên tâm đi, không có người nào có thể giết được ta. Coi như là cửu trọng lão tổ cũng không được. Lập tức, cười to ở giữa, lôi đạo đã bay lên trời, hướng thẳng đến Linh Nguyên Thánh Địa bay đi. Giờ phút này, không chỉ lôi đạo, trên thực tế rất nhiều người đều tại dục dịch. Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế, những đạo thể thất trọng đó trở lên cường giả, ánh mắt đều vô cùng hừng hực. Nguyên bản còn tại vây công, dây dưa Trần thị gia tộc tộc lão bát trọng các cường giả, hiện tại cũng đều dồn dập dừng tay, tầm mắt nhìn Linh Nguyên Thánh Địa, lộ ra một tia khát vọng. Bọn hắn cũng nghĩ tiến vào thánh địa bên trong, nếu là có thể thu hoạch được đầy đủ linh dược, bọn hắn thậm chí cũng có thể đột phá đến cửu trọng. Cùng cửu trọng các lão tổ ngồi ngang hàng, thành là chúa tể một phương, đó là bực nào thoải mái. Bởi vậy, dù cho có ba vị đạo thể cửu trọng lão tổ, ngay tại Linh Nguyên Thánh Địa bên ngoài, nhưng cũng không cách nào kiềm chế lại những cái kia dục dịch đạo thể bát trọng cường giả. Hừ, Linh Nguyên Thánh Địa phương viên trăm trượng bên trong, bước vào người chết, Hắc Sơn giáo giáo chủ, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang, lập tức hét lớn một tiếng, khí thế trùng thiên, đỉnh đầu ba cây khổng lồ đóa hoa bao phủ phương viên trăm trượng khoảng cách. Phàm là dám bước vào trăm trượng người, không hề nghi ngờ sẽ gặp phải Hắc Sơn giáo giáo chủ toàn lực đả kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo thể bát trọng cường giả cũng thoáng có chút chần chờ. Đây chính là đạo thể cửu trọng cường giả. Hùng bá một phương Hắc Sơn giáo giáo chủ tự mình mở miệng, mà lại trong đó sát ý nghiêm nghị, ai dám đi suối quẩy. Một khi thật chọc cho Hắc Sơn giáo giáo chủ động thủ, người nào có thể chống đỡ được? Mặc dù đạo thể bát trọng cùng đạo thể cửu trọng tựa hồ chỉ kém một trọng, nhưng này nhất trọng lại là trời cùng đất khác biệt, trong đó khoảng cách to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cửu trọng mới có thể là hùng bá một phương lão tổ, bát trọng có lẽ cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể trở thành một phái trưởng lão, một bộ tộc tộc lão thôi, cùng lão tổ địa vị chênh lệch rất xa. Bởi vậy, dù cho nơi này có hơn 10 vị đạo thể bát trọng cường giả, tại Hắc Sơn giáo giáo chủ lên tiếng về sau, từng cái đều chù trừ không tiến, có chút lưỡng lự, vù. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại tựa hồ như chẳng quan tâm, không quan tâm vọt tới, trong nháy mắt liền muốn xông vào đến Linh Nguyên Thánh Địa phạm vi trăm trượng bên trong. Mà trăm trượng bên trong liền là Hắc Sơn giáo giáo chủ xác định cấm khu, người nào như bước vào liền phải thừa nhận Hắc Sơn giáo giáo chủ, một vị đạo thể cửu trọng cường giả lôi đình lửa giận. Là ai to gan như vậy, thế mà thực có can đảm xông đi vào? Không biết, trên người khí tức tựa hồ không quá mạnh, đạo thể lục trọng, đạo thể lục trọng cũng dám bỏ qua Hắc Sơn giáo giáo chủ. Cái này người, tự tựa hồ là từng tại bàn thạch sơn mạch lôi vô địch. Lôi vô địch, đó không phải là Hồng Vận Thương Hội lôi đạo sao? Cũng là một nhân tài, chẳng qua là quá lỗ mãng, quá liều lĩnh, lỗ mãng, loại tình huống này va chạm đạo thể cửu trọng cường giả. Một con đường chết, thấy này nói, gào thét mà qua, thân ảnh, một chút đạo thể bát trọng cường giả cũng nhận ra được. Hồng Vận Thương Hội lôi đạo, thậm chí có lôi vô địch danh xưng. Đương nhiên, cái này, lôi vô địch, tại đạo thể bát trọng trong mắt, chẳng qua là cái đàm tiếu thôi. Bất quá, lại cũng không có người ngăn cản. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, lôi đạo cái này khu khu đạo thể lục trọng võ giả. Xông vào trăm trượng, cấm khu, về sau, đến tột cùng lại là kết cục gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,